Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, thứ 651 chương Mỹ quan lại thực dụng Mỹ Nam. Lấy mẫu cái Mỹ Nam hoa lạ tác phong, người khác hiểu lầm, hắn luôn luôn lười giải thích, nhưng hôm nay bất đồng, hiểu lầm hắn khác không sao cả, bịa đặt nói hắn không đủ trong lão bà. Nói hắn đối nữ nhân khác có thiện cảm, liền tuyệt đối không được, bởi vì hắn muốn cho tất cả mọi người biết lão bà hắn gả một rất tốt lão công. Quá rất hạnh phúc, hắn còn muốn cho tất cả mọi người thời khắc nhớ. Hắn đặc biệt quan tâm bảo bối của hắn lão bà, trong mắt chỉ có lão bà hắn một, cho nên tuyệt đúng không có thể chứa nhẫn có người thương tổn lão bà hắn. Nếu không như vậy lời đồn truyền đi, còn không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn nhào lên, vì cùng lão bà hắn cướp nam nhân, làm ra các loại thương tổn lão bà hắn chuyện. Sở Mộ Phong nghĩ đến chu đáo, bởi vì hắn chính là như vậy kiêm mỹ quan và thực dụng một Mỹ Nam môn sơ, cho nên cười đến hình như muốn ăn thịt người như nhau. Mộ cái Mỹ Nam liếc cái kia trung niên nữ nhân liếc mắt một cái, lười biếng nói. Liễu Phải Tuyết lúc trước không biết lão bà của ta ôm gạch dưới thai. Mặc dù hậu quả nghiêm trọng được ta hận không thể đem nàng xé. Thế nhưng nàng ban đầu mục đích, đảo không như vậy ác độc, bất là muốn hại ta lão bà lưu gạch dưới sản, nói hỏi cái kia còn đang khóc thiên cướp trung niên nữ nhân. Ngươi nói, ta vì sao đối với nàng không có đối chồng ngươi ác như vậy? Xem ra Sở Mộ Phong là thật biết vợ chồng bọn họ lưỡng âm thầm kế hoạch. Cấp Kỳ An Trần và Mặc Hiên hạ gạch dưới dược, cũng mượn cơ hội này nhượng Kỳ An Trần lưu gạch dưới sản chuyện. Trung niên nữ nhân đương nhiên cũng chết sống không muốn thừa nhận. Bất quá chỉ e lúc này lại chọc tức hắn, lên tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí vuốt mông ngựa, bởi vì Nhan Tiên Sinh công chính nghiêm minh, thưởng phạt có độ. Bất ỷ vào thân phận quyền thế loạn làm cho định tội. Mộ cái Mỹ Nam nhưng trong nháy mắt trở mặt, ba, một bàn tay hung hăng chủ gạch dưới da, ngươi vậy mà không nói bởi vì ta tâm linh và mặt như nhau Mỹ. Một đám người máy móc địa chấn cổ, nhìn nữ nhân kia bị hắn một cái tát đánh cho chân cũng có điểm ly khai mặt đất. Hình như phi tựa như, về phía sau rời thật lớn một khoảng cách, mới đụng vào trên tường. Miệng đầy máu ngã trên mặt đất, mộ cái Mỹ Nam còn thảnh thơi đi tới trước mặt nàng. Cười đến câu hồn mê người cực kỳ, lại trả lời một lần, ta vì sao đối với nàng không có đối chồng ngươi ác như vậy? Vì trung niên nữ nhân vừa mở miệng, chính là một búng máu ra bên ngoài phun, bên trong còn lẫn vào vài khỏa răng, nhưng nàng vẫn là liên trần trừ cũng không dám có, nói chuyện thẳng hờ trả lời. Bởi vì Nhan Tiên Sinh tâm linh và mặt như nhau Mỹ. Hoàn toàn dập khuôn Sở Mộ Phong lời nói vừa rồi. Thế nhưng, mộ cái Mỹ Nam lại lần nữa trong nháy mắt trở mặt. Dắt của nàng cổ áo vung, liền đem nàng đập đến bên kia trên tường. Kia đập ra, phanh, một tiếng vang thật lớn. Hơn nữa trung niên nữ nhân theo màu nhạt vách tường giấy trượt xuống đến lúc. Ở trên tường cọ ra kia một đạo rất rộng vết máu. Thấy đại gia trong lòng run lên một cái, mộ cái Mỹ Nam lại tại đây bạo lực thanh âm hình ảnh lý. Cười lạnh nói, lòng ta linh căn bản là không đẹp, ngươi nói như vậy, là muốn mắng mặt của ta không đủ Mỹ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn trung niên nữ nhân ra bên ngoài thổ huyết thanh âm ni. Kỳ thực người khác cũng muốn cùng nàng như nhau thổ huyết. Trung niên nữ nhân lão công. Cũng chính là ban đầu bị thứ nam nhân kia, vốn chỉ là trong lòng run sợ ở một bên nhìn, sợ chọc tức Sở Mộ Phong, nửa điểm cũng không có muốn bảo hộ chính mình lão bà ý tứ. Một lát sau, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến Sở Mộ Phong là một siêu cấp lớn thê nô. Hết chương.